Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, Minato cha con sắc mặt trắng bệch. Tương đương thức phục sinh Kushina. Quan sát Naruto cùng Kushina gặp mặt. Khủng bố vấn đáp lần đầu tiên đưa ra cùng Naruto mẫu thân có liên quan vấn đề. Không kịp nghĩ Uchiha Madara là thế nào đáp đúng Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto còn có Minato, Ban Obito, Kakashi, Lâm ba người đều vội vàng cùng đợi thưởng cho. Thưởng cho Uzumaki Kushina, chấm ngoặc kép, làm khủng bố vấn đáp từng chữ đem thưởng cho niệm ra tới thời điểm. Naruto cùng Minato con mắt từng bước trợn to, trái tim bởi vì hưng phấn phun bành trực nhảy. Không biết là khủng bố vấn đáp cố ý nói rất chậm, vẫn là liền tại bọn họ trong lỗ tai phơi bày rất chậm. Thanh âm tựa hồ là từng chữ chậm rãi tiến nhập lỗ tai của bọn họ. Thẳng đến, mảnh nhỏ 19, toái, mảnh nhỏ, Minato mới vừa rồi còn bởi vì kích động mà trong huyết dịch trào sắc mặt liệt một cái biến. Đến trắng bệch như tuyết, bên cạnh hắn tiểu Naruto cả người đều bối rối. Người sống sao có thể lấy mảnh vụn hình thức xuất hiện? Trừ phi nghĩ đến kế tiếp có thể là khủng bố vấn đáp tội ác ý một lần tặng lễ. Namikaze Minato thậm chí ốc còn không mang nổi mình ốc. Vạn đưa đến hắn và Naruto trước mặt thực sự là Kushina tứ chi một bộ phận. Nếu như đúng như vậy, vậy còn không như không muốn trả lời. Sau đó một cái nhìn không thấy bên trong quang cầu xuất hiện tại mấy người trước mặt. Khủng bố vấn đáp thanh âm nói. Mời người trả lời Uchiha Madara. Lĩnh thưởng cho. Uchiha Madara cũng có chút mông. Trước không nói hắn thuận miệng nói một câu nói làm sao lại trả lời vấn đề. Liền hắn đều cảm thấy phần thưởng này xác thực đạp mã có điểm không phải thứ gì phía trước ở khác. Một cái thế giới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Thuận tay sống lại hầu như toàn bộ ninja liên quân đều không nói chơi. Hiện tại cái kia đệ tứ mục tiểu tử muốn phục sinh cái Uzumaki nhất tộc nữ nhân. Ngươi cho hắn hai cha con một cô gái kia linh 537 món. Làm gì? Để bọn họ nhìn. Madara. Madara tiên sinh. Mời. Phiền phức. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato biểu tình cứng ngắc. Năm đó cùng Danzo hướng về phía chính trị DPS thời điểm đều có thể vân gió bất động nụ cười. Lúc này ngoại trừ ra mặt co rúm, lại lộ không ra vẻ tươi cười. Không quen nhìn hắn thân là Hokage loại này mềm yếu diễn xuất. Hừ một tiếng, Uchiha Madara đưa tay thăm dò vào quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Ở Minato cha con cùng 1000 người chờ. Các loại, nhìn soi mói, Uchiha Madara dường như đã sờ cái gì. Biểu tình biến trở nên có chút kỳ quái. Sasuke cùng Sakura lo lắng Naruto, mắt thấy tên kia sợ đến bả vai đều ở đây run. Thậm chí làm xong nếu như cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc ngã xuống mình có thể tùy thời dìu hắn một. Thanh chuẩn bị, Sasuke phân ra chút tinh lực chú ý Naruto trạng thái. Không đợi Minato mở miệng hỏi, Uchiha Madara đã từ trong quang cầu rút ra cái gọi là mảnh nhỏ, đây chính là mảnh nhỏ. Nhìn lấy Uchiha Madara trong tay lớn chừng bàn tay đồ đạc, mọi người đều sửng sốt một chút. Đem mảnh nhỏ vứt cho Namikaze Minato, thuấn sát 50 mấy người nham nhẫn tay cũng không run rẩy tia chớp vàng. Lại vào lúc này chỉ có thể hoảng sợ tiếp. Cái viên này xếp hình, bên trái đột bên phải lõm, bên trên lõm dưới đột. Đây quả thật là chính là một tấm xếp hình không sai. Xếp hình nội dung Minato liếc mắt là có thể nhìn ra, là Kushina nụ cười, Vivi câu dẫn ra khóe miệng chỉ lộ ra một chút xíu chóp mũi nhi. Còn có cổ cùng cằm tiêm cũng có thể chứng kiến một ít. Đây là cái gì a ta nói? Vì sao, mảnh nhỏ, vẽ một tấm xếp hình? Naruto thanh âm cực đại không biết hướng ai chất vấn, nhưng có thể cho hắn câu trả lời. Cũng chỉ có cái kia khủng bố vấn đáp. Uzumaki Kushina mảnh nhỏ, 1. Thu thập đủ bộ phận cộng 9 cái mảnh nhỏ. Có thể phục sinh trọng yếu vai diễn Uzumaki Kushina. 1-11 Minato ban 4 người cùng Uzumaki. Naruto ngây người ngây tại chỗ. Shikamaru lý trí băng bản thân phân tích nói. Ta nói Naruto, nói cách khác kế tiếp chỉ ít còn có 8 đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều sẽ hàng lâm ở ngươi hoặc là đệ tứ bên người đại nhân. Điểm, này Namikaze Minato cũng nghĩ đến. Naruto nhìn chằm chằm Shikamaru chờ hắn nói tiếp. Nara nhà tiểu tử nói. Cái này 8 đạo đề có mấy lần máy hỏi đáp sẽ. Vấn đề là cái gì? Như thế nào bài thi hình thức tạm thời đều không biết. Nhưng chỉ có một chút là tuyệt đối. Ngươi nhất định phải toàn bộ trả lời. Có một cái vấn đề không có đáp đi ra đều không được. Loại trình độ này áp lực. So với trung nhẫn sát hạch trận đầu. Morino Ibiki bài thi cùng khủng bố vấn đáp lần đầu tiên lúc xuất hiện trình độ mạnh lên vạn lần. Lúc này chỉ có 12 tuổi Naruto ngốc lăng nhìn lấy trong tay mảnh nhỏ. Cả người đều cùng choáng váng tựa như. Ngoặc kép, nghĩ, gặp nàng, chấm ngoặc kép. Khô khốc thanh âm khàn khàn nghe được Minato khó chịu. Nguyên bản định nếu như Kushina chưa có trở lại bên cạnh bọn họ. Liền kiến nghị Naruto 16 tuổi thậm chí là 20 tuổi tại đánh mở ra ấn sử dụng bộ phận kia. Chân quý chakra, có thể nhìn như vậy Naruto. Hắn ngoại trừ ân một tiếng không cách nào làm ra còn lại đáp án. Nhưng mà đúng dịp chính là... Không hiểu được Naruto nguyện vọng có phải hay không bị khủng bố vấn đáp vô giải. Lập tức ở lúc này mở ra khác một cái thế giới tương lai hình bóng tiên pháp cực lớn Rasengan. Ngươi cho rằng thắng được quá lão phu sao? Đánh không thắng ngươi ta làm sao dám cởi ra ngươi phong ấn? Đây là Mini Kurama khoe khoang tới lui 9 cái đuôi to ở làng mây tu hành thời điểm. Hắn lần thứ 2 mở ra ngươi phong ấn. Dùng ngươi lưu lại cái viên này chìa khóa. Minato biết, lấy quyển trục cóc lưu lại phương thức mới là chân chính mở ra cửu vĩ nhà tù chính xác phương thức. Là năm đó ở cửu vĩ công kích Konoha trong nháy mắt đó chính mình lưu cho Naruto lực lượng. Đồng thời cũng là một loại giao phó. Trong hình ảnh tiên thuật Naruto cùng cửu vĩ ở tầng sâu tâm lý ám kim sắc trong không gian chiến. Đấu. Naruto dựa theo Killer Bee phương thức bắt lại cửu vĩ chakra. Thời khắc này mini cửu vĩ mặc kệ bao nhiêu năm đều nhớ trận kia vết sông. Chỉ thấy trong hình ảnh, Naruto đem lam sắc chakra chụp vào chính mình. Nhưng theo Kurama sự phẫn nộ, bộ phận kia số lượng từ ngàn năm nay tích lũy đi ra đối với nhân loại hận ý. Thất vọng. Thậm chí tuyệt vọng cùng chán ghét đều theo cái này cổ chakra dũng mãnh vào Naruto thân hưu bên. Trong, âm thầm sắc chakra bọc lại 16 tuổi Uzumaki Naruto. Đầy đầu đều là hận ý, thống khổ, giết chóc muốn, để Naruto trong nháy mắt đọc được Kurama tâm lý cái kia vô tận cừu hận. Vừa mắt nhìn lại nhân loại từng cái xấu xí sắc mặt như oán linh vậy trước thực lên trước mắt cự đại. Hồ ly nội tâm. Mau nhìn, cái kia Naruto tiên thuật trạng thái tiêu thất. Không chỉ như vậy, hắn con mắt còn biến thành hắc ám Naruto màu đỏ thẫm. Senju Tobirama nhỏ giọng cùng Indra đối thoại. Quyển sách kia ngươi bao nhiêu nhìn một ít chứ? Naruto khi còn bé trải qua so với ngươi thấy còn thảm hơn nhiều lắm. Là ngươi đệ đệ Atula không có trải qua. Cho nên so với hắn Atula càng thêm nỗ lực. Liều mạng Indra có ý nghĩ như vậy, thế nhưng không có nói ra. Trong lòng mỗi người đều có hắc ám. Hắn từng cho rằng Atula không có, thậm chí mơ hồ oán hận lấy dựa vào cái gì Atula tâm vẫn như vậy sạch sẽ. Nhưng như vậy xem ra, thừa kế Atula luân hồi chuyển thế chakra Uzumaki Naruto bởi vì khi còn nhỏ trải qua càng thêm nhấp. Nhô, ngược lại kích phát rồi một loại nghị lực. Nhưng kiềm nén ở trong lòng hắc ám cũng không so với bất luận kẻ nào thiếu. Bộ kia tên là Naruto. Thư hắn còn chưa xem xong. Nhìn lấy thời khắc này hình bóng thì càng có chút ngạc nhiên như vậy Uzumaki Naruto sẽ thế nào? Bị hắc ám ăn mòn Atula có thể hay không biến đến giống như hắn? Tiêu thất a, không có ai sẽ nhận đồng ngươi. Sự tồn tại của ngươi liền là cái phiền phức. Tiêu thất. Ăn mòn Naruto linh hồn những thứ này ác độc ngôn ngữ như phản phệ một dạng. trợ giúp Naruto tu hành đại hòa đội trưởng. Killer B đều không cách nào khống chế loại lực lượng này. Osusuki Hamura, huynh giả, xem ra cái này mấy nghìn năm, Kurama bọn họ cũng trải qua phi thường thê thảm trải qua. Đây cũng không phải bình thường oán hận. Hagoromo nhìn lấy bên kia thiếu niên tóc vàng, tâm lý thầm nghĩ, nếu không phải là hắn cuối cùng rốt cuộc như cóc hoàn ngôn ngữ cái dạng nào xuất hiện, mà là có người lợi dụng Kurama trong lòng bọn họ cừu hận tụ tập lại. Như vậy thập vĩ sợ rằng mới, chỉ có, không cách nào tưởng tượng khủng bố. Lúc này 12 tuổi Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm hình bóng. Lần trước chứng kiến khác một cái thế giới chính mình tại tầng sâu tâm lý bên trong thống khổ như vậy, kém chút bị Kurama thôn phệ thời điểm, là hắn biết mình cũng có phụ có mẫu, là một chịu phụ mẫu giao phó, đạt được cái kia đại anh hùng đệ tứ mục Hokage công nhận hài tử. Như vậy lần này, tiêu thất, các ngươi đều biến mất cho ta. Trong hình ảnh Naruto liều mạng đè nén tâm lý đối với những thứ kia đã từng khi dễ qua hắn thôn dân. Oán hận, hắn biết đây đều là cửu vĩ Chaka còn giống. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đã tiếp nhận rồi chân thực thác nước khảo nghiệm chính mình như trước. Không chịu nổi, làm sao bây giờ? Thời điểm đó hắn là làm sao vượt qua đạo cửa ải khó này? Không chỉ là Uzumaki Naruto. Một mực tại quan sát hình ảnh nhẫn giới dân chúng tâm lý đều có một vấn đề như vậy. Cấp thiết cùng đợi nội dung phía sau. Theo sát phía sau, bọn họ thấy trong hình ảnh 16 tuổi Uzumaki Naruto bị kim sắc thế giới bao khỏa. Ôn nhu giọng nữ nói cho hắn biết, nếu như rất thống khổ, ở nơi này dừng lại một hồi a. Naruto, nghe được cái này thanh âm. Minato biết rõ đây là vợ chồng bọn họ hai người hơn 10 năm trước liền vì mình yêu sâu đậm nhi tử. Mai phục phục bút, tại hắn sau khi lớn lên đưa chúc phúc. Nhưng lúc này tình cảnh này, nghe được cái này thanh âm. Đồng dạng thành tựu trong hình ảnh cái kia phụ thân của Naruto cùng Kushina tốc độ tăng. Trong lòng cái loại này cảm động cùng chờ mong cảm giác cũng để cho hắn để khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt trong hình ảnh. Nghe nữa tìm không thấy bất luận cái gì kêu gào lấy để hắn biến mất thanh âm. Uzumaki Naruto ngu si ngẩng đầu. 1. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi quy mảnh nhỏ ngạnh oán niệm. Hiểu đều hiểu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.